ngài mà quán cái gì thức nhập định để mà quan sát tất cả, là mọi thứ nó đều duy cái tâm thức của mình là biến ra mà thôi. Thì bây giờ con thử tập, nghĩa là mình không nhập định được hẳn, nhưng mà mình cũng biết cái cách tập nó đang ra. Và mình tập thế nào để mà gọi là quán được cái duy thức. Đây bởi vì ông ấy ưa những nhà sang trọng giàu có, tức là bị cái cảnh bên ngoài nó hấp dẫn cái tinh thần, ưa đi ra bên ngoài. Thế cho nên Phật mới phải dạy rằng những cái ở bên ngoài toàn là tâm của mình biến ra thôi. Đấy, toàn là tâm thức của mình biến ra. Thế tập quan sát như thế thì thấy là mình thấy hay thấy dở là toàn là tâm mình cả. Tức là như là ba cái ai có rè đó. Thì đấy là quán về duy thức đấy. Thế tập như thế đi thì dần dần là đối với cảnh bên ngoài mình bình tĩnh. Thế để chú tập ba cái ai có rè đi để chú nhận thấy. Mà khi quán cái này có thể nhập định được không thầy? Thì đấy, vậy thì an định cái tinh thần mới quán được chứ. Cũng tưởng nhập định là không còn khởi niệm nữa mới nhập được. Thì là đến lúc mà đã xong rồi thì mới là nhập định. Bây giờ mình còn phải quán đã. Quán cho đến cái lúc mà không phải quán nữa thì rồi nhập định. Trông cái người ăn mặc sang trọng đó. Thế thì tưởng là trông thấy cái người ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè mình đang trông thấy ở đâu? Trong cái thần kinh mắt của trong mắt à. Tôi cứ tưởng tôi trông người ta ở bên ngoài kia. Ai có rè cái người mà tôi trông được ấy, tôi trông thấy được ấy, là ở trong cái mắt tôi đang thấy ở trong mắt tôi. Thế là như thế là nó đã bớt được cái chỗ là quay ra bên ngoài rồi. Bởi vì mình thấy cái người sang trọng ấy là mình thấy cái người ở trong mắt mình thôi. Chứ đâu có là mình thấy ở bên ngoài đâu mà chạy đi ra bên ngoài làm gì. Thế rồi cái thứ hai, tôi cứ tưởng tôi trông được cái người đó. Ai có rè tôi chỉ thấy được cái bóng đó. Tưởng trông được một người, nhưng mà thật tôi chỉ thấy được cái bóng của người thôi chứ không bao giờ mà thấy được thật cái người cả. Thế rồi cái thứ ba, tôi cứ tưởng thì thôi cái phận tôi chỉ thấy được cái bóng. Nhưng mà cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái người ở ngoài kia, cái người ấy. Nhưng mà ai có rè tôi chỉ thấy được theo cái nghiệp và cái duyên của tôi thôi. Cái nghiệp tức là tôi có mắt người thì tôi thấy cái hình ấy. Nếu tôi có mắt cua thì tôi thấy hình khác. Thế mới duyên là phải có ánh sáng. Tùy theo sáng nhiều ít mà tôi thấy rõ hay là mờ, hay là không có sáng thì tôi cũng không thấy. Thế cho nên theo duyên, theo nghiệp của tôi mà tôi thấy người ta, chứ không phải thấy người ta thật. Đấy thì nhận định được ở nơi mắt mình như thế thì là cái thức của mình nó biến ra cái người ấy thôi. Mình thấy là mình do thấy, do thức mình biến. Nhận thức của mình nó biến ra cái hình đó, chứ không phải là cái người. Mình thấy là cái người ấy thật. Thế cho nên là gọi là duy thức. Đó là cái thức nó biến ra. Còn bây giờ thí dụ như cái tay tôi mà sờ vào cái người đó, đó thì quán thế nào? Sờ vào cái áo, sờ vào cái áo thế này, thấy nó mềm. Mình có cái cảm giác mềm, giáp, cái cảm giác gì ở trên tay mình đó. Thì cái cảm giác ấy là từ ở tay mình nó ra, chứ đâu có thể ở cái áo nó tới cái, nó có cái đó được. Thế rồi mình ngửi thấy cái mùi thơm của nước hoa, rồi mình nghe thấy cái tiếng sột soạt của cái áo. Thì nghe thì cũng mình nghe là cái tiếng nó là ở đâu ra. Tôi cũng cứ tưởng tôi nghe ở cái áo ấy, nhưng mà sự thật ra là tôi đang nghe ở trong tai. Đó. Mà tôi cứ tưởng rằng thì là tôi nghe được cái sột soạt của cái áo. Mà đằng này thì ra tôi, nó là cái vang ở trong tai tôi tự biến ra cái thôi. Theo duyên, theo nghiệp của tôi. Nếu mà mình có tai cua mình lại nghe kiểu khác, và tai chó nghe kiểu khác. Đấy. Thế cho nên đối với cảnh trần, sáu trần đều do thức của mình nó biến ra. Thế thì mình cứ tập cái lối quán như thế, dần dần nó tỉnh ra. Tỉnh ra là biết là sự vật là ở nơi mình hết. Thì cái lối quán của mà chúng ta nói ba cái ai có ghè đó, thì dĩ nhiên là cái quán thô của người mới tập. Thế còn các vị đây là bảo định, thiên định thực sự, rồi nhập định thực sự. Vậy thì ngày quán về cái gì thật tế hơn thầy? Hả? Quán như thế nào thì như mình hơn? Nhưng mà của chúng mình là phần thô mới, còn các ngài nhập định thì nó phải có phương pháp. Mà cho đến đời Đức Phật Nhiên Đăng, tức là gần với cái Đức Thích Ca mình đó, cũng làm đệ tử mình Đức Thích Ca đó, thì là con mới thành tựu được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Vô thượng diệu viên tức là cái thức tâm của ngài bây giờ, cái thức tâm của ngài ấy, nó đã viên mà nó diệu mà nó vô thượng, thì tức là nó hoàn toàn trở về cái trí rồi. Thế khi ấy ngài mới biết rằng tất cả cõi nước, cõi tịnh hay là cõi uế chăng nữa, cõi Phật hay là cõi chúng sanh, cõi Phật mà mình thấy được ấy, là ở đâu? Cũng là do tâm thức của mình nó biến cả, do sáu thức của mình nó biến cả ra cảnh. Thế do con rõ được cái tánh duy tâm thức, nên nơi thức tánh xuất hiện cho vô lượng Như Lai. Nay con được thọ ký sẽ bổ xứ thành Phật ở cõi Ta Bà. Phật hỏi viên thông, con dùng cái pháp quán cả mười phương đây đều là thức con nó biến ra hết, mà cái thức tâm của con nó viên minh, cho nên con chứng nhập được viên thành thật, xa rời y tha khởi và biến kế chấp, mà con chứng được vô sanh nhẫn, đó là hơn cả. Giờ chú đọc cái phần chú thích cho người ta giảng ba cái này, ba cái tánh này chú hiểu thế nào. Bây giờ chánh đoán, nhập viên thành thật, xa rời y tha khởi và biến kế chấp, được vô sanh nhẫn. Thì chúng mình thì thường là cứ đi ngược lại, nghĩa là bỏ cái biến kế chấp, tìm cái y tha khởi rồi được cái viên thành thật. Này. Biến kế chấp, biến là khắp, kế là tính toán đo lường, chấp là chấp chặt cho là thật. Nghĩa là đối với vật nào mình cũng phân biệt, rồi mình chấp chặt là cái chỗ thấy của mình là đúng. Thí dụ như mình gọi cái hoa là bông hoa, cái đó là một biến kế chấp. Tất cả những các thứ mình đang sống đây đều là biến kế chấp hết. Gọi bông hoa hay là con gà hay cái cây hay cái nhà, con người đều là biến kế chấp cả. Nghĩa là mình cứ chấp chặt lại từ lúc bé, bố mẹ mình chỉ cái đó, bảo mình là cái tên là hoa, thế là mình cứ cái đó là cái hoa. Biến kế chấp cho là thật có hoa, thật có người, thật có gà. Cho vài thí dụ về cái biến kế chấp. Bây giờ cứ gọi tên dừa, thế là biến kế chấp. Mít, thế là biến kế chấp. Tất cả những cái gì mình sống, các cái danh ngôn, lời nói của mình, đây là biến kế chấp hết. Thế thật thầy, thí dụ như giờ con nhìn, thì con chỉ mới nhìn thấy cái bóng nó thôi, thì có gọi là biến kế chấp không thầy? Nghĩa là bây giờ những Phật bậc chúng mình sử dụng hàng ngày đây này, đều là biến kế chấp hết. Gọi tên tới ra là biến kế. Nhưng khi con chỉ nhìn, mới nhìn nó thôi thì chưa có biến kế chấp, cái bóng nó mới hiện lên thôi. Thì con nói cái chuyện này là con nói về cái việc hiện lượng, nó chuyện khác. Còn bây giờ mình đang bạn nói đến ba cái đánh biến kế chấp, y tha khởi và viên thành thật. Thì mình nhận ba cái cảnh này ở nơi mỗi vật. Nhưng cái biến kế chấp tức là tất cả những các vật mà chúng ta nhận đây, thì đó là chúng ta là biến kế chấp. Bởi vì cứ gọi nó là mít, cứ gọi nó là ổi, là dừa, chả biết nó là cái gì cả, nhưng mà cứ nhất định khư khư đây là cái mít, đây là cái dừa. Thế là biến kế chấp. Thế giờ tìm hiểu thì Phật dạy lý nhân duyên đó. Lý nhân duyên thì ở trong duy thức này đặt tên là y tha khởi. Đấy. Thì tức là bây giờ mình tìm xem mà ổi là cái gì, thì mình cũng thấy là đất, rồi có nước, rồi có màu xanh, màu vàng thì đó là lửa. Thế rồi nó phải có cái sự biến động thì đó là gió. Thế là mình nhận ra ổi là cái gì thì định nghĩa thấy nó là đất nước gió lửa. Thế là tìm biết thì cũng lại thấy đất nước gió lửa. Mà đất thì đâu có khác đất, gió đâu có khác gió. Chung quy là vậy thì ổi với mít thì đâu có phải hai thứ khác nhau. Thế là mình tìm được cái y tha khởi. Y tha, y là nương, tha là vật khác mà khởi ra. Đó, cái biến kế chấp này nó y vào đất nước gió lửa, nó khởi ra cái ổi, khởi ra cái mít. Thế bây giờ mình tìm cái nguyên nhân của nó, cái nhân duyên, thế cho nên gọi là y tha khởi. Thế rồi từ cái nhân duyên, như là chúng mình tu các pháp quán, quan sát làm sao nó, thế thì tìm trong cây ổi có phải từ đất ra không? Nếu chỉ có đất làm sao thành ổi? Rồi lại nếu chỉ có gió làm sao thành ổi? Tìm bốn cái nhân duyên mà tìm cả bốn nó đều không ra cây ổi. Thì rồi thấy là nó, cái ổi này nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh, mà rồi các ngài nhận được ra cái tánh thật của nó là cái tánh Như Lai tạng của mình đó, thì gọi là viên thành thật. Thì nghĩa là cái danh từ nó khác, chứ cái lối tu cũng giống như của Bát Nhã mình. Viên thành, chữ thành đây là nghĩa như thế này. Thành thật. Thật. Thành là thành tựu. Mình thành được cái thật, cái sự thật. Hoàn, viên mãn hoàn toàn thành cái sự thật, trở về cái thật. Thì thầy giảng cho con cái chữ tánh ở đây là nó chữ tánh hay là cái gì thầy? Tánh của vạn vật hay là tánh gì thầy? Cái nó phải ở chỗ nào? Chữ tánh biến kế, tánh y tha. À đấy, thì cái tánh của nó là tánh biến kế. Tánh là cái tánh của vạn vật á thầy. Tất cả cái tánh nó là biến kế, tánh nó là y tha khởi, mà nó cũng có tánh viên thành thật, cho nên nó có ba tánh. Mỗi thứ đều có đủ ba tánh. Quạt thì đây là biến kế, tánh biến kế nghĩa là hư vọng, là cái tánh biến kế. Thế rồi thì mình tánh biến kế này, cái quạt này tánh nó y tha khởi, bởi vì nó nan này, rồi giấy này, rồi cái dây buộc này nó mới thành. Thế thì đó là y tha khởi. Thế mà cô quán nữa rồi cô nhận được cái tánh Như Lai tạng ấy, thì đó là viên thành thật. Dịp cái tánh biến cái chấp á, thì cái chấp đó là mình chấp chứ. Mình chấp thì đứa nào chấp, yeah. Nhưng mà đấy, cái quạt của cô ấy, tánh nó là biến cái chấp. Cái quạt của cô đó, cô chấp cái quạt, thì đấy, cái vậy thì cái quạt nó là tánh nó là biến cái chấp. Nó có ba tánh, cái nào nó có ba tánh. Vậy là mình nhận đây là cái quạt, đó là do cái tánh biến chấp của mình mà nó thành là cái quạt. Đấy, thì bởi vì từ bé má cứ gọi nó là quạt, thế là cô chấp chặt thì nó là cái quạt. Chữ biến nghĩa là khắp tất cả vạn vật, mình đều có cái thói đó hết. Cả ngày quán sao? Chữ tánh y tha khởi này. Đấy, thì bây giờ y tha khởi của ngài, ngoại cảnh y nội thức mà sanh. Thì bởi vì sao con nhìn thấy cây ổi kia? Ba ai về mà thầy? Từ cái đấy thì nó ở làm sao mà con có được cái cây ổi ở nơi mắt con? Thì yeah. Cái y và cái nhận thức của con là nội thức cái gì? Nó biến ra cái gì? Cái gì mình thấy thì là nhận thức nó biến. Yeah. Những cái gì mình nghe là nhị thức nó biến.